Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, kinh hỉ hay không? Người sống đến càng minh bạch thì càng nhìn thấu qua, nhưng ngược lại sẽ đánh mất rất nhiều sinh mà làm người niềm vui thú. Nói chung càng là người thông minh càng là hy vọng mình có thể hồ đồ một chút. Bởi vì quá mức thông thấu người, thậm chí cảm thấy được nhân loại tồn tại bản thân đều không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, làm Trương Dịch dùng tài sản Phú Khả Địch Quốc cùng cao thượng danh vọng, địa vị thời điểm, suy nghĩ của hắn cảnh giới cũng đã bắt đầu siêu việt nhân loại. Nhất là làm hắn nắm giữ nguyệt thần dạng này siêu tương lai trí tuệ nhân tạo về sau. Loại cảm giác này càng rõ ràng. Trương Giai Giai nghe xong Trương Dịch, nàng hơi suy tư một phen về sau, liền quả quyết lắc đầu. Ca, lời của ngươi nói ta giống như có thể lý giải đến một chút xíu. Nhưng là hiện tại ta còn làm không được. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy đối Lục Hàm sâu sắc hận ý. Trương Dịch nhún vai. Vậy được rồi. Đã ngươi nghĩ thông suốt, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Yên tâm đi. Hết thảy dựa theo ngươi nói tới làm. Ta sẽ đem cái kia ra hỏa thanh lý mất. Trương Giai Giai nghe vậy, vội vàng nói. Ca, chỉ cần để hắn từ nay về sau sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta liền tốt. Ngươi cũng không muốn đối với hắn làm quá chuyện gì quá phận a. Trương Dịch một mặt chế nhạo nhìn lấy nàng nói. Thế nào, đến bây giờ ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn a? Trương Giai Giai khí dậm chân. Nào có a, ta là sợ ngươi xúc động làm ra chuyện xuất cách gì. Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ cái mũi của mình nói ra. Ca ngươi ta dù sao cũng là toàn quốc thủ phú. Đường đường thịnh thế tập đoàn lão tổng. Sẽ vì tên tiểu nhân kia vật làm ra ô sự tình sao? Vậy là tốt rồi. Hắn cái loại người này không xứng để ngươi đụng vào pháp luật. Trương Giai Giai một mặt tức giận. Nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm chính là. Cách làm của ta khẳng định là phi thường bình hòa. Trương Dịch nói ra, đạt được Trương Dịch cam đoan về sau, Trương Giai Giai mới yên lòng. Không có chuyện gì ta liền đi trước. Trương Giai Giai đứng dậy dự định rời đi. À đúng, ngươi chờ một chút. Trương Dịch bỗng nhiên gọi lại nàng. Còn có chuyện gì sao? Trương Giai Giai một mặt hiếu kỳ. Trương Dịch nhìn lấy muội muội Trương này bình tĩnh mặt, không hề nói gì, mà chính là đi qua nhẹ nhàng ôm nàng. Cái này ôm ấp, để nhìn qua giống như có lẽ đã để xuống Trương Giai Giai lập tức lệ băng. Ca, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng rốt cục nhịn không được. Nhân sinh lần thứ nhất đầu nhập cảm tình. Không nghĩ tới thì bị lừa. Vô luận nội tâm của nàng cỡ nào kiên cường, đều khó có khả năng lập tức tiêu tan. Trương Dịch làm sao lại nhìn không ra nàng là tại ngụy trang đâu. Ta cho ngươi chuyển 1.000 vạn. Tuần lễ này ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Có thể tìm mấy cái người bằng hữu đi ra ngoài chơi một chút. Thế nhưng là ta còn làm việc. Chuyện công tác không cần ngươi quan tâm. Ta sẽ để Lưu Tuệ Văn sắp xếp người làm. Ngươi một mực đi ra ngoài chơi chính là. Trương Giai Giai khóe miệng rốt cục hiện ra mỉm cười. Có một cái dạng này ca ca. Thật tốt. Cảm ơn ca. Nhìn thấy nàng nín khóc mỉm cười, Trương Dịch lúc này mới thả lỏng trong lòng. Có gì cần có thể trực tiếp cùng nặc nặc sách. Vô luận ngươi là muốn chạy xe vẫn là máy bay tư nhân đều không là vấn đề. Ta còn chưa nghĩ ra đâu. Chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết đi. Trương Giai Giai đáng yêu thẻ lưỡi. Chỉ chốc lát sau, Trương Dịch đưa mắt nhìn Trương Giai Giai rời đi. Lúc này, hắn nhu hòa ánh mắt lập tức biến mất. Lừa gạt muội muội của hắn cảm tình. Còn muốn tùy tiện xong việc. Điều này có thể sao? Hắn cầm điện thoại di động lên. Cho Nam Hoa thành phố người bên kia gọi điện thoại. Uy, chấp hành A kế hoạch. Để tiểu tử kia đẹp mắt. Nam Hoa thành phố, khách sạn bên trong, rộng rãi trên giường lớn một buổi màu tím chăn bông nằm lê lết. Theo chăn mền góc viền lộ ra một đôi thanh niên nam nữ thân thể. Nữ nhân bộ ngực sữa nửa lộ, đùi ngọc nằm lê lết, thật dài sợi tóc tán loạn. Lúc này ân ái sơ tễ, nàng mị nhãn như tơ, lười biếng ghé vào nam tử trước ngực, mà cái kia nam nhân da thịt tựa hồ so với nàng còn muốn trắng nõn ba phần. Lúc này, Lục Hàm nhìn lấy trước ngực mình con cừu nhỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân. Khóe miệng hơi hơi câu lên, nội tâm vô cùng vui vẻ. Không nghĩ tới chính mình lần này đi công tác, lại có thể gặp phải dạng này cực phẩm vưu vật. Bộ dáng dáng người đều là nhất lưu. Tuy nhiên so Trương Giai Giai còn kém một số. Nhưng vị kia hắn nhưng là chỉ có thể xem không thể ăn. Nơi nào có cái này cho không tốt. Hắn cũng chỉ là tùy tiện xáo lộ một chút. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế phối hợp. Lục Hàm nhờ vào chính mình cao nhan trị. Cho rằng cái này tất cả đều là dựa vào mị lực của mình làm được. Mà lại sau đó bọn họ ai về nhà nấy. Người nào cũng sẽ không cho đối phương lưu lại phiền phức. Quả thực có thể nói là hoàn mỹ chạy bạn. Tiểu Nhã, ta thật có điểm không nỡ bỏ ngươi. Lục Hàm một mặt tiếc hận nói. Chỉ tiếc ta qua mấy ngày liền phải trở về. Từ Nhã nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu. Lông mi thật dài vẫy vẫy. Đáng tiếc cái gì? Có thể gặp phải cũng là duyên phận. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh hôm nay đây hết thảy. Cái này có lẽ cũng là mệnh đi. Lục Hàm trong lòng đại động. Như thế cô gái hiểu chuyện phía trên đi nơi nào tìm. Quả thực cũng là tốt nhất tình nhân khuôn mẫu a. Nếu như Trương Giai Giai có nàng một nửa hiểu chuyện, hắn có thể cao hứng chết. Nam nhân một khi già mồm lên ngay cả mình đều lừa gạt. Hắn cầm bốc lên Từ Nhã cái cằm, nhu tình như nước mà hỏi. Mấy ngày nay đi cùng với ta, ngươi hối hận không? Từ Nhã nghe vậy, trên mặt vậy mà lộ ra một luồng nụ cười. Nàng lắc đầu, không, ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Cảm tạ ta, Lục Hàm hơi kinh ngạc. Có điều rất nhanh hắn tà mị cười một tiếng. Cảm tạ ta để ngươi thể nghiệm được trước đó chưa bao giờ có khoái lạc đúng không? Từ Nhã nghe vậy sắc mặt có chút buồn cười. Ngươi thử qua dùng cây tăm móc lỗ mũi cảm giác sao? Loại kia cảm giác có thể hay không rất thoải mái. Lục Hàm biến sắc, tốt, ngươi cũng dám cười ta. Ta cái này để ngươi nhìn ta lợi hại. Nói xong hắn một cái xoay người thì muốn lần nữa khởi công. Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Phanh phanh phanh, Lục Hàm giật nảy mình, rất nhanh liền tức nghiến răng ngứa, vừa mới ngẩng đầu quả thực là bị dọa đến thu về. Ai vậy? Hơn nửa đêm, Từ Nhã trong ánh mắt lóe qua một vệt dị sắc, đẩy trên người hắn nói ra, ngươi đi xem một chút mà, chờ ta, bảo bối, Lục Hàm cười râm một tiếng. Dùng một cái khăn tắm bao lấy hạ thân liền đi qua mở cửa. Không đợi hắn mở cửa, người ngoài cửa tựa hồ thì đã đợi không kịp. Chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng liền bị người đụng ra. Lục Hàm xuất hiện trước mặt 5-6 cái đại hán hung thần ác sát. Không chờ hắn mở miệng trực tiếp liền bị một cái tóc húi cua mặt chữ điền đại hán một bàn tay đánh. Té xuống đất, thảo mẹ nó mặt trắng nhỏ. Cũng dám chơi ta lão bà. Một cái bàn tay đem Lục Hàm cả người đều cho làm phủ. Nhưng là nghe được đại hán câu nói kia thời điểm, hắn trong nháy mắt ý thức được một vấn đề, gạch dưới gạch dưới gạch dưới mình bị tiên nhân khiêu. Từ Nhã bọc lấy một cái khăn tắm chậm rãi đi tới. Chỉ Lục Hàm thản nhiên nói, lão công, ta không phải có ý cho ngươi đội nón xanh, đều là tên mặt trắng nhỏ này gạt ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.